Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 183 diễn xuất phục tới tay. Ta đã biết Nam Hy không có cấp quý mặc xâm xác định đáp án. Lại thực sự là nàng trong lòng nhất chân thật đáp án. Cũng may quý mặc xâm không có một hay phải ở thời điểm này muốn nàng đáp ứng. Hàm dưới nhẹ điểm mà ni cửa xe đóng lại. Nam Hy liền đi vào khách sạn Đại Môn, trong lòng bị quý mặc xâm thái độ rảo đến có điểm phập phồng không chừng. Hắn nói chính là hy vọng nàng ký hợp đồng đế nhất, không phải dĩ vãng cái loại này cưỡng bách tính yêu cầu. Vừa mới biểu tình thái độ cũng ngoài ý muốn bình thản, không có trộn lẫn quá nhiều tư nhân cảm xúc, ngược lại thật sự giống thân thiện mời. Nam tiểu thư, khách sạn trước đài đột nhiên hô. Nam Hy suy nghĩ bị đoạn, lên tiếng. Trước đài mỉm cười nói, có ngài chuyển phát nhanh, là ngài công đạo quá chuyển phát nhanh đơn hào, cảm ơn. Nam Hy ánh mắt sáng lên, cười qua đi nhận lãnh. Trước đài đem chuyển phát nhanh giao cho Nam Hy. Nam tiểu thư trường tóc thật là đẹp mắt. Nam Hy nhìn về phía nàng, người sau tươi cười càng sáng lạn. Ngày mai thi đấu cố lên, ta cũng coi như ngươi fan hảo. Nam Hy cười nói. Trong khoảng thời gian này, vườn trường thanh âm, tiết mục tổ người đều ở tại khách sạn này. Khách sạn công nhân đối bọn họ đều nhận cái toàn. Cho nhau chi gian nói chuyện cũng càng thục lạc. Nam Hy cầm chuyển phát nhanh hồi chính mình phòng. Vừa vào cửa liền thấy Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly ghé vào một khối. Nam Hy nhướng mày, trêu ghẹo nói. Ta cảm giác chính mình thất sủng, nghe được nàng trở về thanh âm. Tô Ly đắc ý giơ lên tươi cười. Vừa định thuận thế sát Nam Hy nhuệ khí, Trương Tiêu Vũ đã nhảy xuống sofa, chiều Nam Hy nghênh qua đi. Hi hi, đi đoàn phim thế nào? Kia ân cần kính nhi làm Tô Ly bên miệng nói tức khắc nuốt trở lại đi. Ngược lại phun tào nói, ngươi liền muốn đả kích ta đi. Nam Hy chiều nàng xấu xa cười. Thiếu nữ tà mị lên cũng rất có một phen phong tình. Xem đến Tô Ly cảm khái, Tiêu Vũ, không cần hỏi. Vừa thấy Nam Hy hiện tại trạng thái liền biết khẳng định thành, Trương Tiêu Vũ cũng phát hiện. Như vậy Nam Hy mới là nàng quen thuộc nhất bộ dáng. Ta liền biết Hy Hy khẳng định có thể thành, Trương Tiêu Vũ vui vẻ nói. Hồn nhiên đã quên vừa mới là ai mở miệng dò hỏi. Nam Hy gật đầu cho Trương Tiêu Vũ các nàng xác thực đáp án. Đem trong tay chuyển phát nhanh túi phóng trên bàn. Phiên tay gian liền lấy ra dao nhỏ, ngoặc kép. Nam Hy, Tô Ly trì độn tiếng nói vang lên, đang ở hủy đi chuyển phát nhanh. Nam Hy không ngẩng đầu, ứng thanh, ân. Tô Ly mãn nhãn phức tạp nhìn nàng, trong tay tiểu đao, ta vừa mới không thấy rõ, người cây đao này tử tàng nào, giống như tay lung lay hạ liền ra tới, còn có, người không có việc gì còn tùy thân đeo đao à. Nam Hy mới phát hiện chính mình tại đây hai cái nữ hài tử trước mặt. Quá tùy ý điểm mà ni nàng không cảm thấy có cái gì. Đem chuyển phát nhanh túi mở ra sau, mới ngẩng đầu đối Tô Ly dơ lên cười. Một chút tiểu siếc, trước kia luyện hảo chơi, liền cùng biến ma thuật giống nhau. Tô Ly, nga, nàng là tin vẫn là không tin đâu. So sánh với dưới, Trương Tiêu Vũ để ý liền không như vậy nhiều. Nàng thấy Nam Hy động đao tử số lần nhiều, đã sớm miễn dịch. Theo Nam Hy đem chuyển phát nhanh túi váy lấy ra, Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly tầm mắt tức khắc xem thẳng. Dao nhỏ không dao nhỏ vấn đề cũng vứt chi sau đầu. Thiên A, Tô Ly thấp giọng kinh hô. Từ sofa nhảy xuống, tiến đến Nam Hy bên người nhìn chằm chằm váy xe monster. Trương Tiêu Vũ liên tục hô. Thật xinh đẹp, quá xinh đẹp. Nam Hy cũng kinh ngạc nhìn trong tay váy. Đem chi nhắc tới. Màu thủy lam váy dài, nước chảy đường cong cảm. Nhất lệnh người kinh diễm chính là váy dài vải dệt, tượng tinh xảo thêu hoa. Theo Nam Hy đem váy nhắc tới, kia trong nháy mắt theo ánh sáng thay đổi. Này quần áo thêu hoa cũng rực rỡ lung linh, phảng phất sống lại giống nhau sinh cơ bừng bừng. Nhìn kỹ sẽ phát hiện này thêu hoa thượng còn có thật nhỏ lượng phiến phối hợp. Người vẫn luôn chờ chính là cái này diễn xuất phục sao? Tô Ly kinh hô, ánh mắt mê say nhìn Nam Hy trong tay váy. Quả thực tưởng chiếm cho riêng mình. Nữ nhân đối với châu báu cùng mỹ lệ váy áo luôn là không có sức chống cự. May mắn hôm nay diễn tập thời điểm ngươi váy còn chưa tới. Nếu không ngươi này một thân mặc vào đài đi. Ta thật sợ ngươi cũng chưa về, cái gì cũng chưa về. Trương Tiêu Vũ nghi hoặc nói. Tô Ly cười hắc hắc. Bị các nam nhân cấp phá hỏng bái, Trương Tiêu Vũ phản ứng lại đây. Phản đối Tô Ly liền cùng phủ nhận Nam Hy mị lực giống nhau. Tán đồng nàng lời nói lại như là ở bên nhau trêu ghẹo trêu chọc Nam Hy. Chớp chớp mắt không biết nói cái gì hảo. Nga, ta nhớ rõ ta quả nhiên là cao lãnh chi hoa nhân thiết. Bọn họ lá gan lại đại cũng liền ở trong lòng im một chút ta. Nam Hy không để ý Tô Ly nói. Trái lại trêu ghẹo nàng. Ngược lại là Tô Tiểu Ly ngươi. Hôm nay kia một thân hơn nữa sướng nhiệt ca. Mới thật sự đem người xem thẳng mắt. Hận không thể đem ngươi trực tiếp bổ nhào vào ở trên sân khấu. Nam Hy con ngươi nhẹ mị. Khóe miệng nhếch lên ái muội độ cung. Thanh tuyến ướt ếch nhẹ nhàng chậm chạp. Thấp thấp nói. Ánh đèn. Mỹ. Nữ. Sân khấu. Kia hình ảnh. Uy. Đủ rồi a. Từ trước đến nay đều là chính mình trêu chọc người khác. Tới rồi Nam Hy nơi này lại chưa từng thắng quá. Vốn dị so Nam Hy nói càng kích thích nói đều nghe qua. Cố tình Tô Ly cảm thấy Nam Hy cặp mắt kia. Cố ý ẩn tình mang dụ hướng người một nhìn. Lại chiều ngươi hơi hơi mỉm cười. Quả thực giống như là lớn nhất vũ khí hạt nhân. Oanh tạc người đại não. Phụt bằng quan Trương Tiêu Vũ không phúc hậu bật cười. Tô Ly nhẹ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trương Tiêu Vũ vô tội nhìn nàng. Ai làm ngươi muốn cùng Hy Hy đấu đâu. Tô Ly vô ngữ phát hiện chính mình thế nhưng xem đã hiểu Trương Tiêu Vũ ánh mắt. Kia kiêu ngạo ánh mắt. Làm nàng vô lực phun tào. Nhìn các nàng hai cái hỗ động. Nam Hy trên mặt tươi cười cũng gia tăng. Phát hiện các nàng đều thích trong tay váy. Cho các ngươi chậm rãi xem. Ta trước lên rồi. Oa. Hi hi ngươi quả nhiên là thiên sứ. Tô Ly hoan hô. Nam Hy lắc đầu. Chiều trên lầu đi đến. Một hồi đến chính mình phòng. Nam Hy mở ra laptop. Mới vừa thượng tuyến shop online tài khoản. Tin tức liền bắn ra tới. Đến từ bán gia Tú Ca tin tức. Chuyển phát nhanh đã chịu sao. Ta bên này biểu hiện ký nhận. Bất quá là khách sạn trước đài ký nhận. Nếu ngươi tại tuyến, xác định hóa không thành vấn đề nói. Phiền toái mau chóng điểm một chút xác nhận thu hóa. Nam Hy xem xong liền đi điểm xác nhận thu hóa. Như vậy dư khoản là có thể càng mau bị đối phương thu được. Len keng, cơ hồ là nàng mới vừa điểm xong xác nhận thu hóa. Tú Ca tin tức lại lần nữa bắn ra tới. Tú Ca, cảm ơn lão bản. Nam Hy nhìn đáng yêu động thái biểu tình đồ. Cười một tiếng, nặc danh, trên váy thêu hoa đều là ngươi thủ công thêu sao? Tú Ca, không sai, Tú Ca, vì ngươi này váy, ta khác sinh ý đều buông xuống. Chuyên tâm chế tác ngươi này một kiện, vừa lòng nói lần sau lại thăm a. Khác sinh ý, Nam Hy ánh mắt lấp lánh, nếu nàng không nhìn lầm nói, đối phương kia ra cửa hàng trừ bỏ nàng này đơn sinh ý ngoại. Một tháng xuống dưới không có bất luận cái gì đơn đặt hàng. Mộ tòa xa xôi khu vực tiểu hàng vỉa hè, ngồi ở tiểu ghế đầu nhỏ xinh thân ảnh, một bên cầm di động, một bên ăn mì thịt bò, đáy lòng ấm mà khẩn trương, nói thầm nói, đại thúc nói qua làm buôn bán liền phải như vậy, đến làm khách hàng cho rằng ngươi sinh ý thực hỏa bạo, mới có thể làm khách hàng càng tín nhiệm càng coi trọng, nàng hẳn là sẽ không phát hiện ta nói dối đi, lời nói ngoài lề. Thượng truyền này một chương ta chính một bên hút oxy. Ha ha ha ha, nhân sinh tân trải qua. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.